Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2726, chương 2727, đi chiến. Kịch liệt chấn động thanh âm, trọn vẹn rằng co 3 ngày. 3 ngày sau, Thanh Lâm lại một lần nữa toàn thân là huyết trở về. Lúc này đây, tập kết tại phụ cận vùng biển Đại Yêu, số lượng viễn siêu tầm thường nhiều. Tăng thêm Thanh Lâm tử vong chân khí ăn mòn, thực lực 10 không còn 1, bởi vậy thời gian chiến đấu trọn vẹn kéo 3 ngày. Hài tử, như thế nào đây? Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long, trước tiên đỡ Thanh Lâm, bọn hắn không hề dùng tiểu sư đệ tương xứng, mà là trực tiếp xưng hô Thanh Lâm là hài tử. Thanh Lâm chỉ là một cái 5000 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Tại hai đại sống dài răng rặc tuế nguyệt tổ long chi tử trước mặt, chẳng phải tự là hài tử sao? Hai vị tiền bối, chúng ta phải ly khai chỗ này. Thanh Lâm suy yếu mở miệng, tình huống không thể lạc quan. Bất quá tuy vậy, trên mặt của hắn hay là bảo trì một loại ôn hòa dáng tươi cười. Không cho cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long có quá nhiều lo lắng. Người phát hiện cái gì? Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đều là nhướng mày, theo Thanh Lâm trong lời nói, nghe ra không đồng dạng như vậy ý tứ. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, sau đó nói tiếp, nói cho cùng, hay là cái kia cổ thị nhất tộc tạo ở dưới tội ác. Hai vị tiền bối các ngươi có chỗ không biết, thật là sống quả cổ mục, cải biến cổ Long Thần cung bố cục, ngăn chặn chư thiên cường giả đường về. Cũng tại trong lúc vô tình, làm xuống cực kỳ ngu xuẩn tiến hành, cổ Long Thần cung bố cục đại thế bị cải biến về sau, trực tiếp xuyên suốt tử vong thực giới. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói đến sự tình chân tướng, cổ mục tự cho là thông minh, cải biến cổ Thánh Thần Long Vương năm đó bố cục, lại chân chân chính chính làm xuống cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Lại để cho cổ Long Thần Cung trở thành tử vong thực giới thông đạo một cái cửa ra. Theo cổ Long Thần Cung bị Thanh Lâm 3 người bọn họ hủy diệt, cái thông đạo này cửa ra vào tự hoàn toàn mở ra. Tử vong thực giới sinh linh đúng là dựa vào cái thông đạo này quy mô khóa giới mà đến. Bọn hắn đầu tiên theo trên biển bắt tay vào làm, sau đó cùng tiến về trước lục địa tử vong thực giới sinh linh hội sư. Đồng mưu toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, tiêu diệt cổ thị nhất tộc về sau. Thanh Lâm còn đã từng âm thầm may mắn, không để cho bọn hắn đảo hướng tử vong thực giới một phương. Lại chưa từng muốn, cái này rõ ràng trực tiếp đã tạo thành tử vong thực giới sinh linh quy mô xâm lấn. Ta xâm lấn một cái niết bàn thánh vương cảnh yêu thú linh hồn. Hắn đúng là đến từ một mảnh kia vùng biển, đối với tình huống có đầy đủ rất hiểu rõ. Dựa theo cái này yêu thú biết rõ hết thảy, khoa giờ mà đến trên biển tử vong thực giới sinh linh. Tại 3 gã hằng biến thánh vương, 1 gã khuy chân thánh vương dưới sự dẫn dắt, đại quy mô mà đến, bọn hắn đã mang đến tử vong quyền trượng. Lại để cho vô số đại yêu hóa là tử vật. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm càng nói càng kích động. Đối với chuyện chân tướng, đã toàn bộ nắm giữ. Tử vong thực giới, khoa dâu mím mà đến trên biển đại quân. Lực lượng cực kỳ bất phàm. 1 gã khuy chân thánh vương, 3 gã hằng biến thánh vương. Hơn nữa 10 mấy tên niết bàn thánh vương. Như vậy một cổ chiến lực đủ quét ngang toàn bộ đại dương mênh mông, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Cổ mục làm dễ dàng sự tình, chỉ là nguyên nhân gây ra, mà chúng ta hủy diệt Long Cung, mới được là lại để cho tử vong quân lâm trực tiếp nguyên nhân. Cổ Thánh Thần Long Vương thần sắc kích động, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Chính mình tự tay bố trí xuống cổ Long Thần Cung, lại có thể biết trở thành tiếp dẫn tử vong thực giới sinh linh khóa giới mà đến thông đạo. Tình huống khẩn cấp, không thể lạc quan. Hai vị tiền bối, ta cuối cùng cảm thấy đại dương mênh mông bên trong đã phát sanh đây hết thảy, cũng không phải là độc lập. Hiện tại đại lục chỉ sợ cũng đã là thiên hạ đại loạn, tử vong đại quân thế đại. Ta cần mượn nhờ lực lượng của các ngươi ngăn cản bọn hắn. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, muốn một mình hắn đi đối phó nhiều như vậy thánh vương. Hắn thật sự chính là lòng có dư mà lực chưa đủ. Dưới mắt, Thanh Lâm chỉ có thể gửi hy vọng ở trước mặt hai đại tổ long chi tử. Hy vọng bọn hắn có thể cung cấp trợ giúp. Chúng ta vốn đã không nên hỏi đến những chuyện này. Bất quá ngươi cùng chúng ta hai người đều có ân cứu mạng. Ngươi đã nói như vậy rồi, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Ly Long đối với cái này vốn là một hồi cười khổ, sau đó lại lập tức nhíu mày. Bất quá dưới mắt chúng ta hai người lực lượng 10 vạn không còn một, đừng nói là Khuy Chân Thánh Vương, là được chống lại ngươi đều chỉ có nuốt hận phần. Ly Long theo như lời là tình hình thực tế, hắn và Cổ Thánh Thần Long Vương một mực không có thời gian tu hành. Cái này 50 năm đến, lại một mực tại đại chiến, không chỉ có không có khôi phục, ngược lại lực lượng hao tổn nghiêm trọng hơn. Ly Long theo như lời, đích thật là một vấn đề, lại để cho Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác sâu sắc sầu lo, không có thời gian rồi. Hai vị tiền bối, chúng ta chỉ có thể đi liều chết đánh một trận. Thanh Lâm rất muốn cho hai người tiến vào thể nội thế giới, lợi dụng vạn đạo sơn thời gian lưu tốc, mau chóng khôi phục. Thế nhưng mà hắn lại nghĩ tới Trúc Long một phách, đúng là tại vạn đạo sơn thượng. Một khi lại để cho Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long tiến vào thể nội thế giới, nhân thể tất nhiên sẽ phát hiện Trúc Long một phách tồn tại. Đến lúc đó, Thanh Lâm chẳng khác nào là vi phạm với từng nói với Trúc Long qua mà nói. Không có cách nào, Thanh Lâm chỉ có thể kiên trì nói, thế sự không có kết luận, chúng ta trước chạy tới một mảnh kia vùng biển nói sau. Về phần giải quyết như thế nào tử vong đại quân, tại bàn bạc kỹ hơn. Thanh Lâm chém đinh chặt sắt mở miệng, chẳng quan tâm cái gì tôn sư trọng đạo rồi. Nói thẳng ra quyết định của mình, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long, đối với cái này tuy nhiên một hồi nhíu mày, thực sự không nói thêm gì. Bá bá, chấm ngoặc kép, kế tiếp, ba người trực tiếp phóng lên trời, ngự không mà đi, ly khai cái này một tòa long đảo. Long đảo phía trên, có tiên vẫn chi địa, rồi lại có Trúc Long đại đảo mênh mông cuồn cuộn, cho dù bị công phá, bị tử vong cả hữu đại yêu tiến vào trong đó, cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Cùng hắn khốn thủ, không bằng chủ động xuất kích, thẳng đảo Hoàng Long, triệt để giải quyết trên biển náo động. Suốt một tháng, ba người đều tại biển cát trên không đi nhanh, cùng nhau đi tới, bọn hắn gặp được rất nhiều chém giết, có trên biển đại yêu, tránh thoát tử vong chân khí xâm nhập, bảo trì thanh minh. Thế nhưng mà bọn hắn bị tử vong đại yêu đuổi giết, bộc phát ra kịch liệt tuyệt luân đại chiến. Ngay từ đầu, Thanh Lâm, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long còn có thể xuất thủ tương trợ, giải cứu linh hồn may mắn trên biển đại yêu. Thế nhưng mà một lúc sau, ba người cũng không có dư lực đi cứu. Toàn bộ biển cát đại dương mênh mông, các nơi đều tại đại chiến, các nơi đều tại chém giết, căn bản không phải bọn hắn có khả năng tả hữu, mà lại ba người việc này chính là muốn đi chấm dứt đây hết thảy. Chỉ có chém chết chính thức tử vong đại quân, hủy diệt tử vong quyền trưởng, mới có thể chấm dứt đây hết thảy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, phía trước kịch liệt nổ vang chi âm vang vọng chư thiên, khả dĩ chứng kiến mấy trăm vạn trượng cao sóng cồn, hoàn toàn giống như là một đạo hồng hoang đại mạch bình thường, vắt ngang tại cuối tầm mắt. Thanh Lâm, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đi tới Cổ Long Thần Cung chỗ cái này một mảnh vùng biển. Cái này một mảnh vùng biển